Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 701, phong hành giả tỉ muội. Ang Ma Thần Tinh, ở Đông Đại Lục Bắc Phương, danh tự này có thể nói không người không biết, không người không hiểu, đi đôi với chiến tranh lần thứ ba bắt đầu. Cái này trẻ tuổi huyết tinh linh càng phát ra thanh danh vang lên. Mà lớn nhất chiến công, không thể nghi ngờ chính là tiêu trừ chư tộc giữa vết rách. Làm chư tộc được đoàn kết ở cùng lá cờ xí dưới cùng chống chọi với hắc ám. 3 tháng trước, mới vừa trở thành Queerthaler đại ma đạo sư Ang Ma Thần Tinh. Xuất hiện ở khiến cho vương quốc Stormwind thời gian ly kỳ mất tích. Không ai biết được Ang Ma ở nơi này 3 tháng bên trong trải qua cái gì. Chỉ biết là hắn lúc trở về đã cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Còn cưỡi một đầu mới vừa bị thu phục Hắc Long. Khi mọi người biết được, đầu này Hắc Long chính là đế tuynh tên là Onyxia Nữ Nhi. Cũng là trước đây 13 trong thời kỳ, cầm giữ vương quốc Stormwind tránh vụ, dẫn đầu này Nam Phương Sư Tử được tham dự chư tộc liên quân. Dần dần đem sức ảnh hưởng gieo rắc đến bắc cảnh nữ bá tước Kachana Presterluk. Con tim khiếp sợ đã nồng nặc đến tột đỉnh. Ở Onyxia xác nhận hạ, các tộc bắt được một nhóm lại một nhóm phạm xuống phản chủng tộc tội ác tội phạm. Bao gồm ám sát trước Lordaeron di dân nhân vật lãnh tụ bắt. Cùng với hàng loạt các tộc các nước cao tầng quan viên. Kinh ngạc tại Hắc Long công chúa lại thần không biết quỷ không hay ăn mòn mình cốt lõi thống trị hơn. Các tộc lãnh tụ cũng rất có vui mừng cảm giác, nếu không phải Ang Ma kịp thời trở về. Không chỉ có huyết tinh linh đạt tới Dalaran đem gặp phải bị thương nặng. Phát sinh ở vương quốc Stormwind một màn, vậy sẽ lên một lượt diễn ở Đông Đại Lục các tộc tất cả nước. Đáng sợ hơn là... Vương quốc Stormwind quốc vương, làm có phương nam hùng binh danh xưng là Len Rin chi tử. Varian Rin, vậy sẽ gặp bất trắc. Đi ra ngoài Theramore hạm đội mặc dù gặp phải tập kích. Nhưng cũng may Ang Ma kịp thời chặn lại chàng này thảm kịch. Varian Rin cũng không bị thương, chỉ là bị chút kinh sợ. Đã ở Theramore phương diện dưới sự hộ tống trở về nước tĩnh dưỡng. Bởi vì Kalimdor người thú đang cùng Theramore cùng với ám dạ tinh linh chung nhau chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết gần đây càng phát ra xuẩn xuẩn dục động Chiraji. Ký hòa hình hiệp nghị một chuyện, chỉ như vậy không giải quyết được gì. Lordaemer Hồ Nam bờ phòng tuyến, một người cầm trong tay sắp phong tránh vụ văn kiện. Người mặc hoàng gia cố vấn thường phục trung niên huyết tinh linh vội vàng đi tới. Ánh mắt vượt qua phủ đầy hào rãnh và bẫy dập phòng tuyến. Ở trên bờ sông quét nhìn hồi lâu, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Bước nhanh tới, vương tử điện hạ đâu? Cách đội kia hoàng gia thị vệ còn có rất xa. Trung niên học tinh anh liền bắt đầu quơ múa trong tay thư tín. Queerthaler truyền tới tránh vụ văn kiện. Saladin đại nhân, thị vệ đội dài cung kính thi lễ, rồi sau đó hướng bãi sông chỉ, được gọi là Saladin, trung niên huyết tinh linh men theo đối phương chỉ minh phương hướng. Hí mắt nhìn tới, thường phục lồi ăn mặc, thân hình cao lớn vương tử điện hạ liền đứng ở mé nước. Ở hắn bên người còn có một vị so hắn lùn sấp xỉ một đầu, nhưng đầu tóc bạc trắng huyết tinh linh. Hai người tựa hồ ở giao nói chuyện gì. Vương tử điện hạ khi thì gật đầu, khi thì làm suy tính trạng. Người nọ là ai? Salader không khỏi hỏi. Đại ma đạo sư, cái gì? Ang Ma không phải mất tích thật lâu sao? Nói sao? Salader giật mình nói. Nhìn vương tử bên người cái đó tóc trắng huyết tinh linh. Rất khó cầm người này hình tượng. Và cái đó cùng mình cộng sự hơn mấy năm tiền vương tử cố vấn Ang Ma liên hệ với nhau. Ang Ma trở về tin tức còn không có truyền về Queerthaler. Vị này hoàng gia cố vấn đối với lần này không biết gì cả. Sáng nay mới vừa trở về. đã cùng vương tử điện hạ ở bên kia trò chuyện mấy giờ. Có thể là mặc toàn thân khôi giáp chạm được, quá lâu có chút mệt nhọc. Thị vệ đội dài bốn phía xem, gặp không người chú ý tới nơi này, liền thư giản nguyên bản thẳng tắp như gương mẫu vậy lối đứng. Dựa vào đến Salader bên tai, nhỏ giọng nói, Salader đại nhân, ngài biết không, đại ma đạo sư mới vừa lúc trở về, nhưng mà dẫn phát sóng to gió lớn đây. Salader không do hứng thú, liếc nhìn trong tay chánh vụ văn kiện, trong đầu nghĩ dù sao vậy được chờ đợi vương tử điện hạ ký. Nói một chút xem, ngài tuyệt đối không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, ở bãi sông bên, nghe xong Amma giải thích, Kaenertha lắc đầu cảm khái nói, ta thật là không dám tin tưởng, ngắn ngủi này 3 tháng. Đối với ngươi mà nói lại là rất dài 1,3 triệu năm. Ta giống vậy đối với lần này cảm thấy khó. Tin, Anga mỉm cười đáp, Kaenertha ngắm nhìn mặt nước, xuất thần không nói, sau một lúc lâu đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Anga. Hỏi, cho nên nói, ngươi chính là cái đó như âm hồn vậy qua lại tại Quetzalcoatl cổ đại trong truyền thuyết tiên tri. Những truyền thuyết kia vậy đều là thật, Anga từ chối cho ý kiến. Kaenertha bật cười khanh khách, ngửa đầu nhìn trời nói, vậy ta kết quả nên xưng hô như thế nào ngươi đây? Là chỉ dẫn ta tổ tiên Datharema đông độ sáng lập Quetzalcoatl vương quốc vĩ đại tiên tri? Vẫn là đi theo ở bên người ta nho nhỏ cố vấn đây. Ở thời gian thác loạn vũ trụ cuối trải qua vô số sự việc. Một màn ở Angma trước mắt vạch qua, hắn thở dài nói, trên thế giới này, không có bất kỳ chuyện so về đến cố hương đất đai càng làm cho ta cảm thấy vui vẻ yên tâm. Ta vẫn là ta, vương tử điện hạ, ta là tiên tri, vậy vĩnh viễn đều là Angma thần tinh. Kaenertha thoải mái cười to, tiếng cười lắng xuống sau đó, hắn hít sâu một hơi. Vẻ mặt sau đó trịnh trọng xuống, hơi nửa xoay người, đem tay phải xoa ngực, vô cùng long trọng nói, bỏ mặc ngươi là tiên tri, vẫn là ta tín nhiệm nhất cố vấn, ta đều phải nói, cảm ơn ngươi là Quetzalcoatl, là chúng ta con dân làm hết thảy, ở dư huy của mặt trời lặn bên trong, hai người bóng người bị kéo rất dài, vạch trần Onyxia âm mưu sau đó. Chúng ta cùng bị quên người giữa chiến tranh được để tránh cho. Ngoài ra, ta nghe nói Kalimdor ám dạ tinh linh. Vậy chuẩn bị đối với Chiraji phát động một cuộc chiến tranh. Liên quan tới dưới mắt thế cục, ngươi thấy thế nào? Ta sẽ đi gặp Sylvana. Hướng nàng tỏ rõ chuyện này. Liên quân chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị bắc phạt một chuyện. Đợi Ankirai thành công thu phục sau đó. Bộ lạc, ám dạ tinh linh, ngũ sắc long tộc, cổ xưa người bảo vệ đạt tới dưới quyền tạo vật, đem cùng chúng ta cùng chung bắc phạt, hoàn toàn chung kết quân đoàn Skirt, chỉ mong chúng ta có thể thuận lợi chấm dứt vụ yêu vương. Angma cười một tiếng, vương tử điện hạ, so với phát sinh ở vũ trụ cuối, lan tràn vô số tinh vực to lớn chiến tranh, Azeroth hết thảy. Bất quá là trên mặt nước một chút xíu rung động, chúng ta chân chính hành trình, xa ở tinh thần biển khơi. Goslan, một phiến lắm tai nạn đất đai, chẳng bao lâu sau, cao đẳng tinh linh không buồn không lo sinh hoạt trên mảnh đất này. Nam phương phủ văn đá, cùng với đem Quetzalcoatl đường biên giới toàn bộ bảo vệ ban dẫn đường ở ngươi bình phong che chở. Bảo vệ bọn họ không chịu hết thảy ngoại lai xâm hại. Nhưng lần thứ hai chiến tranh thời gian, người thú xâm lấn nơi này, bị nô dịch rồng đỏ, dùng lửa cháy mạnh thiêu hủy lớn cánh rừng, chết người đếm không hết. Ngắn ngủi hơn 10 năm sau đó, quân đoàn Skirt vó sát liền một lần nữa đạp phá Quetzalcoatl cửa, hoàn toàn hủy diệt cái này vô cùng huy hoàng ma pháp đất nước, cũng làm nam bộ rừng Eversong hoàn toàn lâm vào lạt tử địa, trở thành hôm nay cái này sức sống không tích chữ, dù đáng người tử nạn không thể nào yên nghỉ linh hồn Ghostland. Năm trước, nơi này đại đa số vong linh đều bởi vì phụng vu yêu vương mệnh lệnh quản khống nơi này Dakhan Đức La Hiu sai lầm quyết sách. Toàn bộ hao tổn ở Queerdaner đảo, mà phương nam trong dãy núi, cái đó do Dakhan chủ trì dựng lên, tên là đây dầm vong linh cứ điểm quan trọng, cũng là ở phát huy phải có tác dụng trước, liền bị hoàn toàn san bằng. Thời gian trôi qua đầu năm nay, theo vu yêu vương gặp phải bị thương nặng, Atha rời sư hồi cứu, phát sinh ở Lordaeron nội chiến cực lớn trình độ suy yếu quân đoàn Skurd đối với dạo chơi vong. Linh khống chế, huyết tinh linh rốt cuộc nhân cơ hội dốc hết tinh nhuệ. Tiêu diệt những cái kia lưu lại ở Ghostland không thành kết quả dạo chơi vong linh. Hoàn toàn thu phục cái này đầy đất khu, nhưng tiếc nuối là huyết tinh linh không có thể tìm được hoàn toàn thanh trừ hủ hóa biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là an bài nhân thủ ở chỗ này tuần tra. Tiếp tục tỉ mỉ quét sạch lúc trước bỏ sót vong linh. Cũng kỳ vọng một ngày kia có thể làm mảnh đất này khôi phục sinh cơ. Đi ở đi thông thịnh hành thôn trên đường mòn. Sylvaner con tim cừu hận như mênh mông đợt sóng vậy mãnh liệt tấn công tới. Nữ vương đại nhân, ta vẫn cho rằng chúng ta không nên chỉ như vậy đi sâu vào huyết tinh linh lãnh địa. Khả năng này là một vòng bổ. Đi theo sau lưng nàng Nasanos Withering như cũ định thuyết phục nữ yêu vua. Mà những thứ khác, những tùy tùng kia, khi còn sống thường bạn ở Queerthaler vương quốc du hiệp tướng quân bên người. Sau khi chết bị sống lại là, bị Sylvaner giải cứu sau đó. Vẫn lựa chọn đi theo nàng hắc ám các du hiệp. Trước đây không lâu mới vừa tuyển chọn xong. Đối với nữ yêu vua trung thành nhất, cũng là bị quên người bên trong võ nghệ nhất siêu quần khủng bố vệ sĩ. Cùng với những cái kia đem bọn họ truyền tống tới đây bị quên người pháp sư. Tất cả đều ôm giống nhau lo lắng. Lo lắng nhìn Sylvaner, kỳ vọng nữ yêu vua có thể thay đổi chủ ý. Lại nữa lấy thân thiệp hiểm trở lại u ám thành chiếm cứ Lordaeron vương đô sau đó. Nữ yêu vua cho tòa thành thị này dạy tên mới. Ở lại chỗ này, Sylvaner ngắn gọn ra lệnh. Cái gì? Nasanos sững sốt một chút. Không, ngài không thể một mình. Sylvaner bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía mình thủ hạ trung thành nhất. Không tình cảm chút nào lặp lại. Ta nói, ở lại chỗ này. Nasanos do dự 2 giây, khom người lĩnh mệnh. Sylvaner tiếp tục hướng thịnh hành thôn, hướng nhà nàng đi tới. Nàng vốn không muốn tới, nhưng ở Veriza 5 lần 7 lượt thỉnh cầu hạ, nàng vẫn phải tới, khuất phục trong lòng để hiện lên cái loại đó để cho mình lạnh như băng tâm trí không bị khống chế. Ấm áp, đối với thân tình đầy ắp khát vọng suy nghĩ, để cho nàng cảm thấy chán ghét, thống hận, hơn nữa làm sâu sắc hành hạ, nhưng nàng vẫn phải tới, ở bị quên người cùng chư tộc liên quân, cùng mình ngày xưa đồng bào huyết tinh linh kiếm bạt nỗ trương trong cục thế. Không để ý thủ hạ khuyên can, chỉ mang một số ít tùy tùng, một mình đi tới địch nhân lãnh địa, lần trước gặp nhau. Vẫn là ở đó một tên là Ang Ma thần tinh huyết tinh linh tiểu quỷ làm mối bắc cầu hà. Khi đó, Sylvaner liền quyết định, từ nay về sau chặt đứt cùng Veriza hết thảy liên lạc. Vĩnh viễn sẽ không lại là thân tình khó khăn, nhưng không sai, nàng vẫn phải tới, nàng cũng không biết tại sao, hoặc giả là chân thực khó mà chặt đứt cuối cùng một tia ràng buộc đi. Xa xa. Nàng liền ở thịnh hành thôn cửa thôn, thấy được vậy lau quen thuộc xinh đẹp ảnh. Veriza phong hành giả một nhà bên trong đứng hàng thứ 3 muội muội. Nàng muội muội liền đứng ở nơi đó, người mặc rộng lớn váy đầm dài, đem một đầu màu bạc mái tóc dài trải đầu thành tóc thắt bím đuôi ngựa gánh ở sau ót. Không mang bất kỳ tùy tùng nào, yên tĩnh chờ nàng đến. Nàng vẫn là cùng trước kia như nhau đẹp. Sylvaner muốn, ngay sau đó, nàng trong lòng liền xuất hiện mãnh liệt chán ghét cảm. Đối với nàng mà nói, thân tình đã sớm đi xa, nàng sau đó sinh mạng cũng sẽ vì hủy diệt quân đoàn Skirt hướng Atha báo thù mà tồn tại. Ở nàng là bị quên người, muôn vàn lấy được tự do lần nữa. Đối với Vu Yêu Vương và Atha có mang giống vậy cừu hận tự do vong linh tạo thành cộng đồng thể lãnh tụ, mà thân tình không thể nghi ngờ là để cho nàng đổi được yếu ớt nhất, nên từ bỏ suy nghĩ. Nàng là nữ yêu vua, một cái ở báo thù trên đường càng lúc càng xa người. Không có thân tình, cũng không nên có. Thấy Sylvaner trong nháy mắt, Veriza mừng rỡ không thôi. Rất nhanh liền tiến lên đón, nhưng lại bị tỷ tỷ vô cùng âm hàn diễn cảm hù dọa. Ngừng ở phía xa trần chờ, nói đi, tìm ta tới làm gì? Sylvaner khoanh tay, không tình cảm chút nào hỏi. Nàng chú ý tới muội muội váy đầm dài, tựa hồ có chút không bình thường rộng lớn. Hơn nữa Veriza nguyên vốn cũng không thích mặc loại này quá dài rộng váy đầm dài. Phải nói, cả đời đều ở đây que ơ tha lơ vàng óng trong rừng rậm rong duỗi phong hành giả ba tỷ muội. Không người thích loại này quần áo trang sức. Ở Veriza trả lời trước kia, nàng còn nói, nếu như ngươi lấy là mình có thể điều đình bị quên người cùng chư tộc liên quân giữa chiến tranh, vậy ngươi chính là đang lãng phí tất cả mọi người thời gian. Trở về đi thôi. Nghĩ tới những thứ này, nàng liền cảm thấy tức giận không thôi. Mà đây chủng tức giận đã bất chi bất giác cùng đối với người sống ngu xuẩn cảm tưởng kết hợp với nhau. Những cái kia ngu xuẩn chư tộc liên quân lãnh tụ lại có thể ước chừng bởi vì một người vương quốc Stormwind nữ bá tước cổ động, liền đem bị quên người coi thành kẻ địch. Sylvaner biết, bị quên người đúng là chư tộc liên quân, hoặc là tất cả người sống kẻ địch, bởi vì sống chết hai cách, sống hay chết gian không tồn tại cấu và có thể, nhưng cũng không nên là bây giờ. Chính là những cái kia ngu xuẩn lãnh tụ cử động, bị quên người đã không cách nào thuận lợi phát động bắc phạt. Vu Yêu Vương và hắn quân đoàn Skirt đều đã ở trước đây không lâu vậy đạo hủy diệt tính pháp thuật bên trong gặp phải bị thương nặng. Sylvaner đem bởi vì chàng này vốn không nên có chiến tranh bỏ lỡ hướng Atha báo thù cơ hội tốt, biết bao ngu xuẩn, nhưng nàng cảm thấy canh ngu xuẩn vẫn là mình, bởi vì nàng lại có thể nhẹ tin liền cái đó. Được rồi, cái đó để cho mình lấy được tự do lần nữa. Huyết tinh linh đứa nhỏ ang ma thần tinh lời nói dối. Ngây thơ lấy là, bị quên người có thể cùng huyết tinh linh, cùng chư tộc liên quân đứng chung một chỗ, cùng chung phát động bắc phạt, đi hoàn thành báo thủ nghiệp lớn. Sylvaner biết, Veriza là phải khuyên mình buông xuống không có lý do cửu hận. Tránh bắc cảnh một lần nữa rơi vào chiến tranh vũng bùn. Nàng cũng muốn, so với đối phó những cái kia bị chống động Lordaeron di dân, bắc phạt không thể nghi ngờ mới là trọng yếu hơn sự việc. Nhưng nàng không làm được. Chẳng lẽ địch nhân đã tích trữ binh bên giường, xây dựng phòng tuyến, dơ lên đại bác tầm bắn cũng sắp có thể đánh được mình đại bản doanh. Nàng còn muốn chọn coi thường sao? Không. Tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi nói một cái tin tốt. Veriza bước động bước chân, nhích tới gần. Sylvaner vốn định cảnh cáo muội muội không muốn gần thêm nữa, nhưng chú ý tới Veriza bước chân tựa hồ có chút phù phiếm, giống như là bị bệnh, bị thương, trong lòng khó hiểu căng thẳng. Không khỏi là nàng, là mình trên thế giới này sau cùng người thân lo lắng. Ngay sau đó, nàng liền thanh tỉnh lại, cưỡng bách mình từ bỏ loại này không thể nghi ngờ sẽ để cho mình đổi được yếu ớt tình cảm. Cười lạnh nói, tin tức tốt, chẳng lẽ ngươi là mang Atha đầu người tới tìm ta sao? Tỷ tỷ, ta mang thai. Veriza đứng ở nàng trước người, nhẹ nhàng nhặt lên Sylvaner thương trắng tay lạnh như băng trưởng, đặt ở mình nhỏ hơi nhô lên trên bụng. Sylvaner lúc này mới chú ý tới, Nguyên lai đây chính là Veriza ăn mặc rộng lớn trường bào nguyên nhân. Đang cảm thụ đến muội muội trong bụng vậy, đối với phú có sinh mệnh lực nhỏ sinh mạng nhỏ trong nháy mắt, nàng đứng chết chân tại chỗ, chỉ cảm thấy được, bị mình vứt bỏ đã lâu tình cảm đều trở về. Veriza khóe mắt rưng rưng nói, ta không có ý tứ gì khác. Ba ba, mụ mụ, đại tỷ và đệ đệ đều đi, mà bây giờ ta muốn làm mẹ. Ta cảm thấy ta hẳn cầm cái tin tức tốt này chia sẻ cho ngươi. Ở trên thế giới này, ta cũng chỉ có ngươi. Tỷ tỷ, ta, Sylvaner kinh ngạc nhìn, lời nói không có mạch lạc. Chỉ cảm thấy được lâu dài tới nay, ở trong lòng chờ bố trí phòng tuyến ở khoảnh khắc gian sụp đổ làm tan rã. Lại có thể mặc cho Veriza giang hai cánh tay, đem mình nhẹ nhàng ôm ở trong ngực. Ta thật, chỉ có ngươi, Veriza ở bên tai nàng khóc thút thít nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tauyencv.com/chéo-nguyen-nối-ti-s-u-y-nối-văn-nối-min-s-nối-ti-s-a-n-s-nối-k-y-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.